Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 536, tiếng chuông. Sở dĩ, thiên đạo bài, hoặc có lẽ là bài một trong thật là hỗn độn ma thần. Thanh Hoa Đế Cung, hậu hoa viên một tòa trong lương đình, Diệp Huyền còn có La Hầu Phân ngồi ở bàn đá hai phía. Gật đầu, toàn thân áo đen La Hầu nói. Có thể nói như vậy, mặc dù không biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Thế nhưng, trước đây khai thiên đại kiếp nạn, tránh được một kiếp không chỉ có riêng chỉ có bản tọa. Hồng quân mấy người, có thể trở thành là hỗn độn ma thần. Ai còn không có kỷ thủ áp dương bài. Tuy là khi đó bản cổ lấy được tam thập lục phẩm thanh liên tương trợ. Thật là mạnh để cho người ta tuyệt vọng. Thế nhưng hắn muốn đều diệt sát ba thiên ma thần vẫn là rất khó khăn. Cái kia hỗn độn có thể tin được không? Ngẫm lại, Diệp Huyền hay là hỏi ra vấn đề này. Hắn cũng không muốn kết quả là bị thiên đạo cho đùa giỡn. Hỗn độn vốn là ba thiên ma thần trong thôn phệ ma thần. Nếu như không được là trước kia bị thiên đạo xiềng xích kiềm chế. Bản tọa nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân có thể để cho hắn làm thiên đạo hiệu lực. Dù sao, hỗn độn ma thần, cho dù là đã hồng hoang hỗn độn ma thần, cũng là không được làm thiên đạo dung thân. Này theo trước đây thiên đạo đối vọng thư nhằm vào thì có khả năng nhìn ra. Sở dĩ, hắn nói, hẳn là có thể tin. Dù sao, trên lý thuyết mà nói, thiên đạo là chúng ta địch nhân chung, hẳn là tin được không? Diệp Huyền cau mày một cái, nói như thế. Nếu là bị thiên đạo khống chế ma thần số lượng không ít nói. Vậy có chút phiền phức. Dù sao, theo hỗn độn chuyện này xem ra, những ma thần đó, cho dù đến hồng hoang, thành tựu thánh nhân cảnh giới cũng không phải việc khó. Lại nói tiếp, trước mắt mới chỉ, đã xuất hiện hỗn độn ma thần. Tu vi thế nhưng không có một thấp hơn thánh nhân cảnh giới. Hồng Quân, La Hầu, Vọng Thư, Phượng Tổ. Hiện tại lại thêm ra tới một cái hỗn độn. Những người này đều là hỗn độn ma thần di trạch. Mà tu vi, không có một thấp hơn thánh nhân cảnh giới. Về phần Diệp Huyền không thấy Dương Mi Đạo Nhân, Tổ Long, Kỳ Lân Vương, cùng với đã ngã xuống Càn Khôn Đạo Nhân, Âm Dương Đạo Người đám người. Tuy là hắn chưa từng thấy qua, thế nhưng nghĩ đến những người này trước đây nếu tham dự vào Hồng Quân La Hầu giữa trong đấu tranh. Hơn phân nửa cũng đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu khẽ cười một tiếng. Đó là tự nhiên, ngươi cho là hỗn độn ma thần là cái gì? Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tuy là hỗn độn ma thần cực kỳ bất phàm, cũng có thủ đoạn. Thế nhưng, trước đây bàn cổ thật sự là quá kinh khủng. Còn sót lại xuống hỗn độn ma thần tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Vả lại. Hiện tại mấy vị kia thánh nhân, không hẳn thì không phải là đối thủ của bọn họ. Tuy là bản tọa không quá nguyện ý thừa nhận, thế nhưng chính là hậu sinh khảo úy. Hiện tại mấy vị này thánh nhân, xem như hồng hoang nhân vật chính, khí vận sở chung tồn tại. Thật là không kém gì chúng ta hỗn độn thần ma. Riêng là ngươi vị đại sư bá còn có nữ oa, ngay cả bản tọa đều có chút nhìn không thấu. Vả lại, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, La Hầu vô ý thức hạ giọng. Trước đây liền 12 tổ vu đều có thể móc ra một cái thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến. Người mấy vị kia sư phụ sư bá, bọn họ thân là bàn cổ tu hành. Bản tọa cũng không tin bọn họ không có bài. Nói không chừng, đến lúc đó đối phó thiên đạo, còn muốn dựa vào bọn họ. Nghe được La Hầu nói như vậy, Diệp Huyền biết hắn là đang thử thăm dò. Thế nhưng cũng không nói gì. Dù sao, tuy là hắn và La Hầu là quan hệ hợp tác, thế nhưng song phương cũng không có tiết lộ hai bên bài. Thấy thế, La Hầu cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Tuy là hắn rất khẳng định tu hành có chuyện gì chắc chắn sẽ không gạt Diệp Huyền cái này bọn họ coi như mình ra tồn tại. Thế nhưng, Diệp Huyền không nói, hắn cũng không có biện pháp phải không? Thật. Mặc kệ thiên đạo bài là cái gì, đến bây giờ, chúng ta đã không có đường lui. Diệp Huyền đứng dậy, đi tới lương đình một bên. nhìn bên ngoài trong vườn phong cảnh, thản nhiên nói, đúng vậy a, chúng ta đã không có đường lui. Thắng, lại toàn bộ hồng hoang niết bàn trọng sinh. Bại, chúng ta đều là muốn hóa thành cho tàn. Thành làm thiên đạo tiến hơn một bước đá đặt chân. La Hầu bưng lên phía trước chén trà, cũng là cảm khái nói, người cảm thấy thiên đạo sẽ chọn từ lúc nào xuất thủ. Diệp Huyền xoay người đi trở về đến bên cạnh bàn, nâng chén trà lên thản nhiên nói. La Hầu uống xong trong chén trà, đem trà chản để xuống, lấy bản tọa đối thiên đạo hiểu rõ, vì tránh cho phiền toái, nghĩ đến hắn chắc chắn sẽ chờ chúng ta triệt để chỉnh hợp tam giới sau. Hắn tại làm một mẹ, khỏe suốt đời chứ, làm một mẹ, khỏe suốt đời sao? Diệp Huyền cười cười, cái từ này dùng ngược lại chuẩn xác, cùng La Hầu bất đồng, đối thiên đạo hiểu rõ. Hắn muốn càng sâu sắc một ít, thí dụ liên quan tới đại đạo, chỉ là, trước đây theo cái trước luân hồi nữ oa chỗ ấy hiểu rõ tin tức Diệp Huyền cũng không có nói cho La Hầu, chỉ bất quá, nếu như thiên đạo thắng, mặc kệ hắn là thành công thoát khỏi đại đạo khống chế, vẫn là như quá khứ vô số luân hồi thiên đạo thành hơi lớn nói lương thực, thật đúng là đều là làm một mẻ, khỏe suốt đời đây, đã như vậy. Liền chuẩn bị đi, hiện tại, hồng hoang trên, duy nhất còn không tại chúng ta trong khống chế cũng chỉ còn lại có Bắc Câu Lô Châu yêu quốc chứ. Ta nghĩ, bắt lấy bọn hắn, hẳn là dùng không được bao nhiêu thời gian chứ. Nhưng mà, nghe được La Hầu nói như vậy, Diệp Huyền cũng là cười cười. Không biết làm sao, bản đế cũng là cảm thấy, bắt Bắc Câu Lô Châu yêu quốc, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hả? La Hầu vô cùng kinh ngạc xem Diệp Huyền một cái. Vì sao? Chỉ bằng Lục Áp tiểu tử kia? Hoặc có lẽ là Côn Bằng? Diệp Huyền lắc đầu, xác định, vô luận là Lục Áp vẫn là Côn Bằng cũng không đủ tư cách. Nhưng đây chỉ là bản đế trực giác. Bản đế trực giác luôn luôn rất chính xác. Nhẹ nhàng bĩu môi, La Hầu nói, vậy ngươi lần này trực giác sợ rằng phải sai lầm. Diệp Huyền cũng không có bác bỏ. Chỉ là nói, vậy mỏi mắt mong chờ đi, chỉnh hợp Bắc Câu Lô Châu thế lực sau, quyết chiến sẽ bắt đầu. Vô lượng lượng kiếp, bản đế thế nhưng cùng rất lâu đây, bản tọa cũng chờ rất lâu. Bắc Câu Lô Châu, theo Phật môn hướng tam giới mở rộng, vô số Phật binh đều đối khác thế lực mở rộng công phạt. Mặc kệ có bao nhiêu là đang diễn trò, lại có bao nhiêu là thật, thế nhưng, tình huống trước mắt chính là, tại Vô Thiên Phật Tổ dưới sự lãnh đạo, Phật môn đã tiếp cận khống chế tam giới. Vô luận là địa phủ, vẫn là lớn tần thiên triều, đều đã nhét vào Phật môn trưởng khống phía dưới. Ít nhất nhìn bề ngoài đi lên là như thế này. Mà bây giờ, đến ngàn vạn tính toán Phật binh dũng mãnh tràn vào Bắc Câu Lô Châu. Đây là tam giới hiện nay duy nhất không có ở Phật môn trưởng khống xuống đất địa phương. Nhưng mà, đối mặt với Phật môn quân tiên phong, Bắc Câu Lô Châu yêu quốc căn bản là không có cách làm ra hiệu quả chống lại. Một bên là vô số cao thủ, chủ tính trung tam giới chiến lực khoác Phật môn áo khoác tam giới liên minh. Một bên là chiếm giữ Bắc Câu Lô Châu nhất góc chi địa yêu tộc di tộc. Ai mạnh ai yếu, một cái liền biết. Vì vậy, Phật binh quân tiên phong chỉ thế như trẻ tre. Vô luận là cao thủ số lượng hay là đại quân chất lượng, đều không phải là một cái cấp độ bên trên. Từng phong cấp báo không ngừng truyền vào yêu đô. Nhìn những thứ này hội báo, Lục Áp mặt không chút thay đổi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Bắc Câu Lô Châu đã gần nửa thất thủ. Sở dĩ, kết quả là, mình muốn đả kích Phật môn xem y nguyên không cách nào đạt thành sao. Mặc dù không biết những người đó đạt thành hiệp nghị gì, thế nhưng hiện tại Phật môn mạnh mẽ, hầu như đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Mặc dù bây giờ Phật môn chi chủ là Vô Thiên Phật Tổ, thế nhưng bất luận là ai Phật môn, đều không là Phật môn sao? Lục Áp đứng bình tĩnh tại trong đại điện, hắn không biết Bắc Câu Lô Châu còn có thể thủ bao lâu. Thế nhưng hắn là yêu đế, sở dĩ hắn tại lại yêu tộc tại Thiên Cung, ngày xưa yêu tộc Thiên Đình, trải qua Hạo Thiên sau, nhưng bây giờ trở thành Lớn Tần Thiên Hướng chỗ. Bất quá, vô luận là đã từng Hạo Thiên, vẫn là hiện tại danh chính, đối với trong thiên cung một chỗ đều là không có tiến hành nhúng chàm. Thiên Lao, nói cho đúng, là phía trên cổ yêu tộc thời kỳ Thiên Lao. Bởi vì trong Thiên Lao có một người, hoặc có lẽ là một cái yêu, một cái chuẩn thánh cảnh giới, tu vi cao tuyệt, lại thẳng thắn yêu, một cái tên là Thủ Vững đã từng chức trách, tình nguyện đem mình vĩnh viễn trói buộc tại Thiên Lao trong yêu thánh. Không người nguyện ý đi chọc như thế một tên chết suy nghĩ chuẩn thánh. Đầu tiên là không có cần thiết. Còn nữa, đây cũng là một tên đế vương đối trung thành và tận tâm thần tử tôn kính. Cho dù không phải là mình thần tử, Thiên Lao, tuy là lao, thế nhưng cũng không có gì tù phạm. Bên trong tù phạm, sớm ở tại thượng cổ vu yêu đại chiến lúc đều bị thả ra ngoài không sai biệt lắm dù sao. Những thứ kia cùng hung cực ác tù phạm, đặt vào trên chiến trường chính là cường đại chiến lực. Đối với trước đây chống lại vu tộc cũng không chiếm ưu thế yêu tộc mà nói. Vẫn là rất nguyện ý đi lợi dụng những tù phạm này chiến lực. Vì vậy, toàn bộ Thiên Lao trong, thật chỉ đang đóng thử thiết một người. Chính là bởi vì toàn bộ Thiên Lao chỉ đang đóng thử thiết một người. Mà thử thiết tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say. Sở dĩ, toàn bộ Thiên Lao trong, tuyệt trong phần lớn thời gian, trừ thử thiết tình cờ phát ra tiếng ngáy ở ngoài, đều là cực kỳ an tĩnh. Nhưng mà, một ngày này, an tĩnh vô số năm trong Thiên Lao, cũng là mơ hồ truyền đến một trận chuông nhỏ tiếng. Đang đang đang đang tế tế nghe lúc, liền sẽ phát hiện, thật cũng không phải là cái gì chuông nhỏ tiếng, mà là tiếng chuông, chỉ là tiếng chuông quá mức nhỏ nhẹ. Vì thế cực giống chuông nhỏ tiếng, trận trận nhỏ nhẹ tiếng chuông tại Thiên Lao trong vang lên. Trong Thiên Lao, mơ hồ có thể thấy được một cái thân thể khổng lồ ngưu đầu nhân nằm trên mặt đất. Đang ở ngủ say, tiếng chuông truyền đến, ngưu đầu nhân lỗ tai động mấy cái, phảng phất nghe được cái gì. Sau đó mở choàng mắt, đứng lên, liền tại ngưu đầu nhân trên thân kim sắc xiềng xích theo ngưu đầu nhân động tác hoa hoa tác hưởng. Nhưng mà ngưu đầu nhân lại không chút nào chú ý. Một đôi thật lớn ngưu nhãn chỉ là trừng mắt Thiên Lao chỗ sâu. Hắn không hiểu, vì sao cái vật kia lại đột nhiên vang lên. Hắn chính là vì thủ hộ cái vật kia mới ở tại chỗ này. Nguyên bản hắn coi là, hắn sẽ như thế một mực nơi này ngủ say đi. Mặc dù tại trong lúc này đến qua một man có ý tứ hầu tử. Thế nhưng, vì sao? Hiện tại cái vật kia sẽ tiếng chuông y nguyên đang không ngừng vang lên, xuyên thấu qua Thiên Lao, xuyên thấu qua Thiên Cung, toàn bộ hồng hoang phía trên tất cả mọi người nghe được tiếng chuông. Tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Cung phương hướng. Đạp, đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân tại thử thiết vang lên bên tai, tiếng bước chân rất nhẹ, cũng không cách nào như tiếng chuông vậy truyền khắp tam giới. Nhưng mà nghe vào thử thiết trong mắt, cũng giống như kinh lôi. Hắn ngơ ngác nhìn trời lao chỗ sâu. Nhất đạo kim bào trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi từ phía trên lao chỗ sâu đi tới. Cong, cong, cong, cong, người tuổi trẻ mỗi đi một bước, đều sẽ có nhất đạo tiếng chuông vang lên. Bởi vì tiếng chuông khởi nguồn, không phải chỗ khác, đúng là người tuổi trẻ bên hông trên thắt lưng ngọc treo một cái chuông nhỏ. Hoặc có lẽ là, cái chuông nhỏ, nhìn đạo kim sắc trẻ tuổi thân ảnh, thử thiết dùng sức xoa xoa con mắt, sau đó, lại xoa xoa con mắt, hắn sợ là mình tại Thiên Lao trong đợi quá lâu xuất hiện ảo giác. Nhưng mà, hắn vân vê một lần lại một lần, bóng người vàng óng y nguyên đang từng bước không nhanh không chậm hướng bên ngoài đi tới. Thử thiết rốt cục phục hồi tinh thần lại, ùm một tiếng. Như tháp sắt đầu châu cự nhân cứ như vậy ầm ầm quỳ trên mặt đất. Mặt tướng, tham kiến Đông Hoàng, một thân kim bào bóng người y nguyên không nhanh không chậm đi ra ngoài. Cho dù thử thiết quỳ mọp xuống đất phía trên hắn cũng không có nhìn sang một cái. Mãi đến hắn đi tới thử thiết diện trước, đứng lên đi, nhàn nhạt thanh âm theo kim bào nam tử trong miệng truyền ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Thử thiết trên thân đặc biệt làm trói buộc chuẩn thánh mà dùng thái dương tinh kim luyện chế xiềng. Xích không có đưa đến mảy may tác dụng liền theo tiếng mà đứt. Mấy năm nay, khổ cực ngươi. Nói xong, liền tiếp tục hướng thiên lao đi ra ngoài. Thanh âm hắn rất bình thản. Với lại từ đầu đến cuối cũng không có xem thử thiết một cái. Thế nhưng, thử thiết cũng đã kích động lệ doanh mãn vành mắt. Đây đều là mặt tướng phải làm. Phải làm, thử thiết chưa từng có nghĩ tới. Một ngày kia hắn còn có thể gặp được này vị điện hạ. Tuy là hắn không biết điện hạ là như thế nào trọng sinh. Thế nhưng người trước mắt, tuyệt đối là hắn đã từng thuần phục vị điện hạ. Đông Hoàng, Thái Nhất, thiên lao bên ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất đứng tại thiên lao trước cửa. Hơi híp híp mắt, tựa hồ là có một ít không quá thích ứng bên ngoài ánh mặt trời. Ha ha. Tiếng chuông y nguyên liên tục, tuy là nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng truyền khắp tam giới. Thử thiết, nhàn nhạt thanh âm theo Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng truyền ra. Thử thiết một cái giật mình, phản xạ có điều kiện liền cong xuống. Có mặt tướng, lâu như vậy, còn nguyện làm bổn hoàng tiên phong thủ lĩnh. Nghe vậy, thử thiết không chút do dự, lúc này lớn tiếng nói, chỉ cần Đông Hoàng ra lệnh một tiếng. Bất chấp gian nguy, không chối từ. Rất tốt, Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Bổn Hoàng còn có một ít chuyện muốn đi làm. Người trước đi Bắc Câu Lô Châu. Cho tiểu thập giải vây đi. Bổn Hoàng nếu trở về, sẽ không có người có thể khi dễ đến yêu tộc trên đầu tới. Dạ, thử thiết không chút do dự đáp ứng. Hắn căn bản không có nghĩ tới Bắc Câu Lô Châu yêu tộc địch nhân hắn có thể hay không ứng phó. Đông Hoàng mệnh lệnh, hắn chỉ cần chấp hành là đủ. Bắc Câu Lô Châu, yêu đô đã bị Phật binh bao bọc vây quanh. Ngay cả Phật môn chi chủ vô thiên Phật tổ cũng là thân chí. Chỉ cần là người sáng suốt thì có khả năng nhìn ra. Chỉ cần Phật môn mở rộng công kích, yêu đô cáo phá chỉ là sớm muộn sự tình. Trên thực tế, đang ở mới, Phật môn đã đối yêu đô mở rộng công kích. Chỉ là... Vậy không biết từ chỗ nào vang lên tiếng chuông, cũng là để cho toàn bộ chiến trường trực tiếp yên lặng. Vô luận là vô thiên Phật tổ, vẫn là lục áp, côn bằng, đều nhìn về thiên cung phương hướng. Không có ai động thủ lần nữa. Bất kể là có một ít kinh nghi bất định vô thiên Phật tổ, vẫn là vẻ mặt không thể tin tưởng thần sắc lục áp còn có côn bằng. Tất cả mọi người đang chờ, mà ở vô thiên Phật tổ kinh dị. Lục áp còn có côn bằng trong lúc kinh ngạc mang theo ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ trong. Một người cao lớn thân ảnh rốt cục từ thiên cung mà tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.